Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, Càn Nguyên hiện. Kinh khủng bàn tay khổng lồ hãn như tinh hà. Ngũ căn lớn chỉ hơi cong từ từ hợp lại. Toàn bộ biển sao vì đó khuấy lên. Cự trưởng mép sách, lề sách, vô tận bàng bạc mãnh liệt giải lụa cuồn cuộn tứ tán. Sán lạn chói mắt thần mang bị che kín. Chỉ có thể ở hơi nhỏ trong khe hở lộ ra từng tia từng sợi. Cái này không thể nào. Chư vị đại năng cách không biết bao xa biển sao tinh vực. Kinh loạn khủng hoảng. Nhìn này bàn tay khổng lồ liền phảng phất thấy được tử vong. Cả người không tự chủ được run rẩy. Nhưng càng làm bọn hắn hơn bất an. Là 9 vị đạo quân. 4 cái thánh khí. Đều ép không được bàn tay khổng lồ hạ xuống. Mắt thấy bọn họ sẽ bị một tay chộp tới. Toàn bộ biển sao phảng phất cũng phải tùy theo xé rách. Liền đầy đủ 9 vị đạo quân. Còn có 4 cái thánh khí cũng không đủ để chống lại. Vậy bọn họ mình tại sao làm? Mỗi một vị đại năng đều là nhân trung kiệt xuất. Tự nhiên muốn lấy được rất nhiều. Trong nháy mắt trong lòng mù mịt trải rộng. Bóng tối bao trùm. Hoảng sợ. Mê man. Run rẩy. Trời xanh biển sao rung động rít gào vang vọng. Hoang gầm lên thanh âm của truyền vang. Thái A quyến cuồng tiếng cười tùy ý. Bàn tay lớn trấn áp tất cả nhanh chóng đẩy mạnh. Đại năng vô lực. Hoảng sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên, thời không đều im lặng. Trong nháy mắt, vạn ngàn ầm ĩ, tiếng nổ vang rền tiêu hết. Một đạo u quang đại thịnh tỏa ra hoàn vũ. Một đạo hôi ngu rốt thần quang huy hoàng xua tan hết thảy ngoại lực. Bàn tay lớn cũng là bị nghẹt dừng lại mà xuống. Thái A tùy ý tiếng cười biến mất rồi. Hoang gầm lên rít gào yên tĩnh. Đạo quân trong mắt kinh hãi gần chết thay đổi. Các đại năng kinh hoàng hoảng sợ rối loạn. Dày đặc thánh uy tràn ngập ở tinh không mỗi một hẻo lánh. Như một con hồng hoang cự thú thức tỉnh. Dạng dỡ u quang ăn thuốc kích thích giống như tăng vọt. Hỗn độn hôi ngu rốt thần quang càng là tươi sáng đại thịnh. Trong nháy mắt đem một loại nào đó thánh lực toàn bộ loại trừ. Tựa như phải đem toàn bộ tinh không bắt đi bàn tay lớn trì trệ không tiến. Mênh mông u quang trấn áp hoàn vũ. Một bên vững vàng đè lên bạo động tà thánh thân thể tàn phế. Một bên xanh thiên bình thường đẩy lên mênh mông vô ngần cự trường. Càn Nguyên. Một tiếng không giống với Thái A. Hoàng đích tiếng kinh ngạc khó tin ở tinh không vang lên. Thái A tiếng nói theo sát phía sau. Làm sao có khả năng? Càn Nguyên ngươi làm sao có khả năng còn chưa có chết? Ha ha ha. Hoàng cười to thanh âm của tản ra không nói ra được kích động. Hưng phấn, Càn Nguyên, ngươi quả nhiên không chết. Ta liền biết ngươi sẽ không như thế đơn giản liền ngã xuống. Mà giờ khắc này, Vương Nhị cả người cứng ngắc, trên gáy một con tử mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hoàng không ngừng, tư tưởng nơi sâu xa rít gào. Quả nhiên là như vậy. Ta rất sao liền biết, ta liền biết, khẳng định có âm mưu. Trước kia còn có liên hệ mật thất. Bảo tháp giờ khắc này đột nhiên liền phảng phất bị cướp đi rồi điều khiển quyền. Mật thất tỏa ra hôi ngu rốt thần quang bên trong. Một đạo linh huyễn bóng người lướt ra. Thình lình chính là lúc trước Vương Nhị nhìn thấy đạo kia tàn niệm. Đọc Càn Nguyên Thánh Tổ. Linh huyễn Càn Nguyên Thánh Tổ từ bên trong mật thất bay ra. Liếc mắt một cái vắt ngang ở tinh không sông dài bóng mờ. Lại cúi đầu liếc nhìn Vương Nhị một chút. Gật gù khẽ mỉm cười, lập tức ngẩng đầu cả người khí tức đột nhiên biến đổi. Người thường cao linh huyễn hư ảnh trong lúc hoảng hốt phảng phất vô hạn cất cao. Khí tức mênh mông mà lại mãi mãi như một, uy nghiêm vô lượng, uy thế vô thượng, toàn bộ tinh không cùng rung động theo. Dường như không đủ để chịu đựng đạo này bóng người trọng lượng. An tâm đi tiểu tử thúi, bản lão tổ còn khinh thường cùng lừa ngươi cái tiểu tử. Có điều, dành thời gian đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm, hoặc là nói, cái này vạn giới thời gian không nhiều lắm, lần này, phỏng chừng chính là chúng ta chân chính một lần cuối cùng gặp mặt. Chúc ngươi nhiều may mắn, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bao hàm một loại nào đó giải thoát còn có cười trên sự đau khổ của người khác ý nhị tiếng cười ở Vương Nhị trong đầu vang vọng. Vương Nhị một mặt dại ra, có kinh hoàng, có mê man, càng có một luồng sống sót sau tai nạn vui mừng. Thái A, Thái Thúc, rút đi đi, có ta ở đây, các ngươi không thể thực hiện được. Càn Nguyên Thánh Tổ bước chậm ở tinh không, trong lúc đi, một bước bước qua sừng sững tinh hà. Vạn ngàn nói âm ở phía sau kêu gọi ngâm tụng, quanh người, kinh khủng thần quang, dư âm không hề có một tiếng động trừ khử hết sạch. Không đợi mọi người đáp lại, Càn Nguyên Thánh Tổ không nhanh không chậm một chỉ điểm ra. Vạn trượng bảo tháp đột nhiên phảng phất tầng tầng phân cách. Mỗi một tầng đều là một độc lập cá thể, hướng về phương hướng khác nhau chuyển động. Sức mạnh kinh khủng tùy theo chút xuống. Như lửa như nước khủng bố u quang cửu thiên buông xuống. Lấy đặc biệt cấm trận, sát phạt lực lượng vận hành. Tà thánh thân thể tàn phế như vải rách rơi vào lửa mạnh bên trong. Hừng hực cấm giết chết lực luyện hóa. Tà thánh thân thể cấp tốc tan rã. Lớn mật, Càn Nguyên ngươi dám. Này liên tiếp hành động thoáng như chỉ qua nháy mắt. Thái A một giây sau mới phản ứng được. Trong thanh âm tức giận nổ tung. Kinh khủng màu đen chi hỏa đột nhiên tựa như tinh hà buông xuống. Hướng về Càn Nguyên Thánh Tổ rơi đi. Cùng thời khắc đó, Thái Thúc bàn tay khổng lồ di chuyển. Huyền đen mịt mờ hỗn độn khí quấn quanh lấy. Khuấy lên biển sao. Một trưởng vỗ hướng về Càn Nguyên Thánh Tổ. Cự trưởng còn chưa đến. Trưởng phong quát nổi lên lạnh lẽo khủng bố cương phong. Cuốn dắt cuồn cuộn nổ vang dư âm bao phủ tàn phá toàn bộ tinh không. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không càng thêm chấn động. Kinh khủng dị tượng. Khí tức tràn ngập nổ tung. Các đại năng lần thứ hai như con châu chấu kiến bay kinh hoàng tứ lùi. Phía sau bốn phía khủng bố huyền hắc cương phong. Dư âm ngàn vạn trượng cao. Ven đường tất cả hết mức phá diệt. Càn Nguyên Thánh Tổ bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Lẳng lặng đứng tinh không đỉnh dưới vô ngần màu đen thánh hỏa. Coi thường trước người phải đem toàn bộ biển sao đập hủy cự trường. Tiếp theo một cái chớp mắt. Màu đen thánh hỏa đột nhiên cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện hôi ngu dốt thần quang va chạm. Cự trường theo sát phía sau. Một trường rơi vào hỗn độn hôi ngu dốt thần quang bên trong. Huyền đen mịt mờ trong nháy mắt phảng phất lửa mạnh rơi vào rồi hồng thủy bên trong. Phát sinh kinh khủng vang động. Ha ha ha, Càn Nguyên, nguyên lai ngươi cũng bất quá như vậy. Ngươi đã sớm không phải nguyên lai cái kia Càn Nguyên. Ngươi bây giờ, bất quá là một kéo dài hơi tàn đáng thương đồ. Hôm nay, ta nhất định phải đem hoàn toàn chết đi. Thái A phảng phất phát hiện cái gì? Thay đổi nổi giận, khiếp sợ. Tiếng gầm mênh mông cười to. Một vị khác Thái Thúc nhưng là vẫn không nói một lời. Lạnh lùng đột nhiên lần thứ hai giơ lên cự trường. Ầm ầm ầm hạ xuống. Vô tận huyền màu đen mịt mờ khí hóa thành cuồn cuộn dòng lũ. Nghiêng tàn phá. Nổ tung dư âm va chạm đinh tai nhức óc. Thần quang tàn phá. Mỗi một đạo tốc độ ánh sáng ẩn chứa kinh khủng chỉ có thánh cảnh mới có thể chạm đến khủng bố sức. Mạnh quy tắc. Hồi ngu dốt thần quang dường như mai rùa bình thường không gì phá nổi. Cứng cỏi đứng lặng tại chỗ. Màu đen thánh hỏa nửa bước không thể tiến vào. Chỉ có thể ở ngoại vi. Dọc theo trống rỗng tinh không thiêu đốt. Cự trưởng chém xuống. Toàn bộ tinh không cũng phải tùy theo run ba run. Nhưng mỗi một đánh đập xuống. Nhưng chỉ có thể gây nên một trận hôi mông sóng lớn. Vương Nhị bị hồi ngu dốt thần quang bao bọc lấy. Hắn giờ phút này thân ở cùng bên trong mật thất, xuyên thấu qua hôi mông vách tường, có thể nhìn thấy ngoại giới khủng bố tứ ngược cảnh tượng. Cũng có thể nghe được so với trời xanh lôi bạo còn muốn vang vọng lời nói. Thánh tổ còn đang đầu óc hồi ức bồi hồi, Vương Nhị nửa tin nửa ngờ, thỉnh thoảng đã bị ngoại giới truyền tới vang vọng kinh đến. Thánh tổ thật sự chỉ là kéo dài hơi tàn, lẽ nào hắn thật không có gạt ta? Không trách hắn hoài nghi, trước mắt trong miệng hắn kéo dài hơi tàn người một bên thảo phạt tà thánh. Một bên bất động như sơn thừa nhận hai người bọn họ vị không biết là gì cảnh giới đại lão thảo phạt. Nếu như cái này gọi là kéo dài hơi tàn, Vương Nhị rất muốn hỏi một chút cái kia gọi Thái A. Nhà ngươi kéo dài hơi tàn thật sự đều như thế nhẹ như mây gió à? Càn Nguyên Thánh Tổ không lên tiếng. Vạn trượng thánh tháp kéo dài hoạt động. Lít nha lít nhít phù văn. Đạo văn dường như dây khóa giống như hiện ra. Tà thánh thân thể tàn phế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Nhìn này không ngừng phát sinh không giống tiếng người gào thét quái thai. Vương Nhị gật gù. Đây mới là gọi kéo dài hơi tàn mà. Ngươi theo ta nói được kêu là kéo dài hơi tàn. Ta thực sự là tin của ta. Có điều tất cả những thứ này, Vương Nhị là không một chút nào dám nói ra. Liền muốn đều có điểm thật không dám ngẫm nghĩ. Nhưng lại không nhịn được thay lòng đổi dạ. Tư duy phát tán. Chỉ chốc lát sau, tà thánh cuối cùng một điểm thân thể tàn phế ở phát sinh một tiếng kinh động toàn bộ biển sao gào. Thét bên trong, hóa thành cuồn cuộn mịt mờ theo vạn trượng thánh tháp hoạt động. Đưa về trong tháp, Thái A, Thái Thúc liều mạng, vẫn là điên cuồng thảo phạt hôi ngu dốt thần quang. Gắt gao nhìn chằm chằm bên trong Càn Nguyên Thánh Tổ linh huyễn bóng người. Càn Nguyên Thánh Tổ lần này rốt cục ngẩng đầu lên. Ngước nhìn vắt ngang ở phía xa trong trời sao thời gian trường hà bóng mờ. Nhìn chằm chằm một cái nào đó nơi góc. Ánh mắt lãnh đạm không chứa một tia tâm tình. Lại xoay một cái. Trong tròng mắt xuất hiện một tia nhớ lại. Hoang, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, chỉ chớp mắt. Thời gian mấy vạn năm cứ như vậy trôi qua. Bất quá ta rất cao hứng còn có thể gặp lại được ngươi. Càn Nguyên, Hoàng Đích âm thanh đồng dạng tràn đầy cảm thán. Có nhìn thấy lão hữu vui sướng. Có đối với thời gian trôi qua tiếc nuối. Có đối diện đi dư vị. Hừ, Hoàng, Càn Nguyên, hiện tại không phải là cho các ngươi ôn chuyện thời khắc. Ngươi không nên hiện tại tự ra phát hiện. Nếu không có hoàn toàn chết đi. Tại sao không cố gắng ẩn núp? Nhưng bây giờ, ngươi vẫn là hoàn toàn cho ta nhân diệt đi. Lại là một bàn tay lớn từ thời gian trường hà phần cuối phương hướng một cái nào đó nơi dò ra. Thẳng tắp liền muốn lao ra bóng mờ đánh về Càn Nguyên Thánh Tổ. Hắn nhìn ra rồi, đơn thuần hủy diệt chi hỏa căn bản khó có thể lay động vị này tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng cùng với thời khắc này, Hoang hừ lạnh một tiếng. Một con thú móng che trời che lấp mặt trời từ thời gian trường hà một cái nào đó nơi dò ra. Không chút nào yếu thế thậm chí vẫn còn dư lực ngăn lại Thái A bàn tay lớn. Trong nháy mắt, mênh mông vô biên thời gian trường hà trên nhấc lên cơn sóng thần. Thẳng tới 9 vạn dặm xa, vô tận dung chuyển cuồn cuộn phân tán. Toàn bộ tinh không tùy theo sản sinh rất nhiều dị tượng. Không hề căn cứ ở phía xa trong trời sao. Vọt tới 3 động khủng bố, màu đen hủy diệt chi hỏa lẫn lộn, thời không chi nhận cắt kim loại, hủy diệt ven đường tất cả, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.